Chương 1033, tương lai dưỡng đệ đệ 10. Phiền Mỹ Khiết là chân chính tiểu hải tử, tuy rằng lên lớp thành tích học tập không sai, nhưng mà khó tránh khỏi có thất thần thời điểm, đặc biệt lý luận học tương đối vô vị, liền dễ dàng hơn thất thần. Nay đến lý luận kết hợp thực tiễn thời điểm, liền phát hiện lúc trước thất thần đến bây giờ biến thành luống cuống. May mà có Khúc Song Song cái này hảo bằng hữu tại bên người, nguyện ý kiên nhẫn cho Phiền Mỹ Khiết đem cái này tiết học bù thêm. Lý luận thực tiễn kết hợp cùng một chỗ thời điểm, vô vị liền biến thành thú vị, Phiền Mỹ Khiết học hứng thú đại tăng, tại Khúc Song Song cẩn thận giáo qua vài lần sau, liền có thể chính mình tìm ra cự miệng hành vi man dợ động dấu vết. Dọc theo này dấu vết đi tìm đi, rất nhanh liền phát hiện một cái chính hoa tại dưới đại thụ ngủ gật cự miệng thú. Nắm chặt đao trong tay, Phiền Mỹ Khiết hồi tưởng lúc trước Khúc Song Song 3 lần chiến đấu, tại trong đầu của mình mô phỏng vô số lần muốn chính mình động thủ thời điểm nên như thế nào dứt khoát lưu loát giải quyết xong cự miệng thú. Hít sâu một hơi, Phiền Mỹ Khiết nắm chặt đao trong tay, trong mắt tràn đầy kiên định được mở ra chính mình trận thứ nhất chiến đấu. Phiền Mỹ Khiết đương nhiên không có Khúc Song Song như vậy dứt khoát lưu loát năng lực chiến đấu, nàng cùng cự miệng thú qua lại chiến đấu mười mấy hiệp, tại cự miệng thú trên người liền chém 7-8 đao, mới cuối cùng lấy được thắng lợi. Chiến đấu sau khi chấm dứt, Phiền Mỹ Khiết ngồi bệt xuống đất không ngừng thở mạnh, vừa mới một loạt tiến công đều thập phần chặt chẽ cũng thập phần hao phí thể lực, làm sau khi chấm dứt, Phiền Mỹ Khiết chỉ cảm thấy tay chân của mình đều từng đợt như nhũn ra. Khúc Song Song ở một bên vì Phiền Mỹ Khiết lần đầu chiến đấu làm lợi bình, ngươi lần đầu tiên chiến đấu kết quả cũng không tệ lắm, không có bởi vì luống cuống mà xuất hiện rõ ràng sai lầu, từ đầu tới đuôi đều tương đối bình tĩnh, xuống tay cũng dứt khoát lưu loát. Sau chỉ cần nhiều cùng dị thú chiến đấu vài lần, thuần thục chiến đấu kỹ xảo là được rồi. Phiền Mỹ Khiết lao đi trên trán mồ hôi nóng, đối với Khúc Song Song lộ ra nụ cười sáng lạ. Xem ra ta lần đầu tiên biểu hiện cũng không tệ lắm, tuy rằng cùng ngươi cái này yêu nghiệt giống nhau thiên tài không cách nào so sánh được, bất quá ta đã muốn rất thỏa mãn. Nếu ngươi đang đi học thời điểm huấn luyện tại khắc khổ một chút, hẳn là còn có thể tiến thêm một bước. Hai người chúng ta hiện tại đã muốn ở cùng một chỗ, lần này võ giả đại liên khảo sau khi chấm dứt, ngươi liền cùng ta cùng nhau huấn luyện đi. Cùng Phiền Mỹ Khiết đối với chính mình vừa lòng khác biệt, Khúc Song Song lại cảm thấy Phiền Mỹ Khiết thiên phú không ngừng như thế, nếu tăng lớn một chút huấn luyện lượng, nhất định có thể đi vào một bước tăng lên Phiền Mỹ Khiết sức chiến đấu. Phiền Mỹ Khiết lại bị Khúc Song Song cái này quyết định sợ tới mức ánh mắt đều trợn tròn. Song Song, ngươi sẽ không ác như vậy đi. Để ta cùng ngươi cùng nhau huấn luyện, liền ngươi cái kia liều mạng phương pháp huấn luyện, ta cùng không xuống dưới, người là tưởng muốn mạng của ta a đương nhiên không phải. Khúc Song Song thập phần chăm chú nhìn Phiền Mỹ Khiết. Huấn luyện của ta cường độ là căn cứ của chính ta thân thể tố chất chế định ra tới, thân thể tố chất của ngươi căn bản theo không kịp huấn luyện của ta cường độ, thật muốn theo ta giống nhau huấn luyện còn muốn ngươi mệnh, ngươi chỉ cần ta một nửa huấn luyện cường độ là được rồi. Nghe Khúc Song Song nói không phải để cho chính mình đi theo nàng huấn luyện cường độ tiến hành huấn luyện, Phiền Mỹ Khiết đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại không có tinh đánh hái ngồi phịch xuống đất. Liên Khúc Song Song huấn luyện cường độ, chính là một nửa cái này cường độ cũng đủ muốn người mệnh, Phiền Mỹ Khiết cảm giác mình tiền đồ vô lượng, nàng có dự cảm, mùa hè này, nàng muốn bị bạn tốt của mình cùng nhau lôi kéo, trầm luân tại huấn luyện địa ngục bên trong. Phiền Mỹ Khiết ghé vào tại chỗ giả chết. Bên kia Khúc Song Song đã muốn lấy ra chướng đồng đẳng vật phẩm, chuẩn bị dựng lều trại làm buổi tối ở lại địa phương. Lúc này sắc trời đã tối, lại đi ra ngoài tìm kiếm con mồi cũng không như thế nào phương tiện, buổi tối tầm nhìn thấp, đối với không có nhìn ban đêm năng lực nhân loại mà nói thập phần bất lợi, còn không bằng sớm nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến ban ngày thời điểm mới hảo hảo chiến đấu. Dã ngoại lúc ngủ, nhất định phải có nhân gác đêm mới được. Phòng bị không nên bị lợi hại dị thú làm con mồi nhìn chằm chằm. Tuy rằng nơi này đã muốn trước tiên bị thanh lý qua, trên lý luận chỉ có cự miệng thú cùng một ít không có nguy hiểm tiểu động vật. Nhưng mà tại không hề phòng bị ngủ thời điểm, đột nhiên tao ngộ cự miệng thú cũng là một chuyện thập phần nguy hiểm, bởi vậy hai người vẫn là muốn gác đêm. Khúc Song Song nhượng Phiền Mỹ Khiết thủ nửa đêm trước tương đối khá thủ, không như vậy khốn, chính mình phụ trách thủ nửa đêm về sáng. Nửa đêm về sáng người đầu dễ dàng mơ hồ. Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết đều vẫn là chính tham ngủ tuổi tác. Khúc Song Song sợ nhượng Phiền Mỹ Khiết thủ nửa đêm về sáng, Phiền Mỹ Khiết sẽ bất chi bất giác ngủ. Cơm chiều chính là từ cự miệng thú trên người cắt bỏ một khối ngũ hoa ba tầng thịt, dùng mang đến gia vị muối một chút, thượng hỏa nướng, rất nhanh một cổ nồng đậm đặc sắc hương liền phát ra. Mùi thơm này có khúc song song hảo trù nghệ nguyên nhân, nhưng càng có một phần là bởi vì biến dị sau các loại gia vị công năng đều càng hơn dị vãng một bậc, chỉ cần không phải trù nghệ ngu ngốc, cũng có thể làm ra có thể so với cao nhất đại chủ tay nghề. Khúc song song 10 con cự miệng thú chỉ dùng 3 ngày liền săn bắn đủ, còn dư lại vài ngày thời gian, chủ yếu là phiền Mỹ Khiết đang luyện tập săn bắn. Nơi này đối khúc song song tăng lên không có cái gì tác dụng, nhưng đối với phiền Mỹ Khiết mà nói, vẫn là hết sức có thể tôi luyện nàng thực chiến kỹ xảo. Đợi đến phiền Mỹ Khiết cũng hoàn thành chính mình săn bắt nhiệm vụ sau, nàng chiến đấu kỹ xảo đã muốn tăng lên một mảng lớn. Tuy rằng còn làm không được khúc song song như vậy một đao liền chém chết một đầu cự miệng thú, nhưng mà cũng có thể làm được thượng 5 cái hiệp bên trong, liền giết chết một đầu cự miệng thú. Rất nhanh võ giả đại liên khảo đã đến lúc kết thúc, sở hữu học sinh tại ngày cuối cùng tụ tập đến xuất khẩu vị trí. Bị mặc mê thải phục nhân dẫn theo, xếp hàng rời đi phần mình khảo hạch tiểu an toàn khu, đi đến lúc trước tiến vào khi tụ tập tiểu quảng trường. Phần mình các sư phụ bắt đầu đến đoạt lại mọi người chiến lợi phẩm vì các học sinh tiến hành cho điểm, khúc song song cùng phiền Mỹ Khiết đều là đồng dạng mắt điểm, cho điểm cấp bậc là ưu tú. Phùng Kiến An còn liều mạng khen nói khúc song song một trận, trong lòng vừa cảm thấy đắc ý lại có chút thất vọng. Đắc ý khúc song song người học sinh này cho hắn trưởng mặt, thất vọng nếu như là chân chính võ giả dự thi thì tốt rồi, như vậy lấy khúc song song chiến đấu thiên phú, lấy được thành tích đâu chỉ là một cái ưu tú. Bất quá suy sụp tâm tình cũng chẳng qua là trong nháy mắt, rất nhanh Phùng Kiến An liền là phân chấn lên tinh thần đến. Khúc song song chính là của hắn học sinh, một cái trong mắt hắn tuyệt đối không tầm thường học sinh. Hắn tin tưởng một ngày nào đó khúc song song sẽ trở thành chân chính võ giả, đối mặt trở thành võ giả dự thi, cho đến lúc này, tự nhiên cũng có khúc song song cho hắn trưởng mặt thời điểm. Tại khúc song song giao thác chiến lợi phẩm của mình thời điểm, có một cái vừa mới 15 tuổi nữ học sinh cũng tại nộp lên chính mình con mồi. Chỉ là người nữ học sinh này con mồi trừ đặt ở trong không gian, còn có một cái bị nàng ôm vào trong ngực, toàn thân da lông ngân bạch như tuyết, không có một tia tạp sắc khiếu nguyệt lang thi thể. Người nữ học sinh này nói cái gì cũng không chịu đem con này khiếu nguyệt lang thi thể giao cho lao sư, chỉ nói nàng đặc biệt thích cái này đầu khiếu nguyệt lang trên người da lông, muốn ôm trở về đem ra trước tiên lột xuống đến xử lý.